Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 8. Suy tư hồi lâu, Thẩm Thành Bình cũng không có manh mối. Có điều hắn cũng phán đoán ra Từ Phúc mưu tính điểm mấu chốt ngay ở Sở Linh Vương trên người. Bằng không hắn cũng sẽ không cố ý quan tâm Sở Linh Vương. Thẩm Thành Bình cũng đã từng nghe nói Trương Hoa Đài. Trương Hoa Đài lại tên Trương Hoa Cung. Là Sở Linh Vương về công nguyên trước 535 năm chủ trì xây dựng Ly Cung. Tòa này, cả nước doanh chi. Mấy năm chính là thành, lớn lao kiến trúc. Được khen là ngay lúc đó, đệ nhất thiên hạ đài. Sử tải Trương Hoa Đài, đài cao 10 trượng. Cơ rộng rãi 15 trượng. Khúc lan thập cấp mà lên. Trên đường phải nghỉ ngơi 3 lần mới có thể đến đỉnh điểm. Cố lại xưng, ba hưu đài. Lại nhân Sở Linh Vương đặc biệt yêu thích eo nhỏ nữ tử ở trong cung nhẹ ca mạn vũ. Không ít cung nữ vì là cầu mị với vương. Thiếu thực nhẫn đói bụng. Để cầu eo nhỏ, cố cũng xưng tế yêu cung. Nhưng hôm nay xem Từ Phúc còn có Sở Linh Vương trong lúc đó này một phen đối thoại. Này Trương Hoa Đài thành lập tựa hồ cũng không đơn thuần chính là Sở Linh Vương hưởng lạc. Mà là còn có những tác dụng khác. Vì lẽ đó Từ Phúc đối với Trương Hoa Đài mới gặp như vậy quan tâm. Hay là ta phải làm đi Trương Hoa Đài nhìn một chút. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Rời đi cung điện thời điểm đi. Thẩm Thành Bình trong tay cũng có thêm Sở Linh Vương ban tặng lệnh bài. Còn nhiều một nhóm nghe theo chính mình mệnh lệnh thuộc hạ. Có thể nói từ thực quyền phương diện. Thẩm Thành Bình thậm chí càng vượt qua hiện tại Hùng Cư. Điểm này từ Hùng Cư hiện tại thái độ đối với Thẩm Thành Bình từ vào vương cung thời điểm kiêu ngạo. Đem Thẩm Thành Bình cho rằng hạ nhân. Đến bây giờ trở nên khách khí liền có thể thấy được. Được việc xấu sau khi Thẩm Thành Bình vẻn vẹn là liệt một cái danh sách bàn giao lại đi. Liền nói những này là cất rượu cần thiết vật phẩm. Trên thực tế đều là một ít dược liệu quý giá. Là Thẩm Thành Bình chính mình đồ thiết yếu cho tu luyện muốn một vài thứ. Còn cất rượu, chỉ có điều cần một ít tầm thường rượu thêm vào một bộ cất dụng cụ mà thôi. Chọn bộ dụng cụ linh kiện hắn đã khiến người ta tách ra chế tạo. Đem những thứ đồ này liệt thật sau khi Thẩm Thành Bình liền đi đến Trương Hoa Đài ngoại vi. Trương Hoa Đài là một cái cực kỳ cao to đài cao. Thậm chí có một loại thuyết pháp, leo lên hắn cần trên đường nghỉ ngơi 3 lần. Nhưng nó cũng không phải chỉ một cái đài cao. Mà là lấy Trương Hoa Đài bản thân làm trung tâm một cái lâm viên quần thể kiến trúc. Hơn nữa Trương Hoa Đài còn có mặt khác một cái tác dụng. Vậy thì là dùng để tế thiên. Cái này cũng là Sở Linh Vương đối ngoại tuyên bố. Bởi vì Trương Hoa Đài vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong xuôi. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường là không cho phép người tiến vào. Nhưng vừa thu được Sở Linh Vương thân tín thân phận Thẩm Thành Bình hiển nhiên không nằm trong số. Này, hắn có thể đang phụ trách giám công dưới sự hướng dẫn đem Trương Hoa Đài loanh quanh hơn một nửa. Chỉ là hạch tâm nhất rất nhiều nơi nhưng bị phong tỏa. Mặc dù là cái kia giám công đều không cho vào vào. Thẩm Thành Bình cũng không có mạnh mẽ xông vào. Mà là thuận thế trở lại chính mình vừa phân đến trong trạch viện. Đại nhân, Hùng Cư cũng vẫn là hết sức thủ tín. Đáp ứng cho Thẩm Thành Bình tòa nhà còn có nô bộc đều đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Thậm chí so với Thẩm Thành Bình nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Hơn nữa vừa vào cửa thì có lượng lớn người hầu phụ trách nghênh tiếp hắn. Trong đó cầm đầu một cái là xem ra ước chừng khoảng 30 tuổi nam tử. Hắn tiến lên đối với Thẩm Thành Bình nói: "Ngài lúc trước bàn giao thu thập các loại dược liệu còn có chế tạo công cụ cũng đã hoàn thành. Bây giờ liền thả ở hậu viện trong kho hàng. Đại vương đặc sứ lúc này còn ở đại sảnh chờ đợi. Không nghĩ tới Sở Linh Vương còn rất nóng ruột. Cũng được, ta trước hết đi gặp thấy cái này đặc sứ đi." Thẩm Thành Bình nghĩ, liền đi đến phòng khách. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái nội thị trang phục người. Sở Linh Vương bên người nội thị cũng không có thiếu. Nhưng cái này hiển nhiên không giống. Hắn lúc trước thấy Sở Linh Vương thời điểm gặp cái này nội thị là Sở Linh Vương bên người thân tín. Sở Linh Vương đối với hắn hiển nhiên vô cùng tín nhiệm. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cũng biết hắn tạm thời còn không phải là mình có thể đắc tội. Thẩm đại nhân cũng thật là để ta thật chờ a. Cái này nội thị dùng mang theo kiêu ngạo vẻ mặt nói rằng. Tuy rằng Thẩm Thành Bình thông qua hiến rượu đạt được Sở Linh Vương tín nhiệm. Nhưng đối với cái này nội thị tới nói. Nhưng vẫn là đối với Thẩm Thành Bình rất xem thường. Thêm vào hắn đã ở chỗ này chờ đợi một hồi lâu. Ngữ khí khó tránh khỏi liền có một ít không quen. Kính xin đại nhân chớ trách. Ta cũng là lần đầu tiên tới trên dĩnh. Đã được kiến thức nơi này phồn hoa. Khó tránh khỏi có một ít mê muội. Cho tới để đại nhân chờ trực. Thẩm Thành Bình nói. Hừ, trên dĩnh phồn hoa xác thực không phải ngươi bực này tiểu dân từng trải qua. Nội thị lộ ra vẻ khinh bỉ vẻ. Nói rằng, ta tới nơi này là phải nói cho ngươi. Ngươi yêu cầu đồ vật có thể cũng đã đưa tới. Đại vương muốn ngươi mau mau cất rượu. Nếu là ngươi chỉ lo xem xét trên dĩnh phồn hoa. Trì hoãn vương thượng bàn giao đại sự. Đến thời điểm liền ngươi sẽ biết tay. Đại nhân nói đúng lắm. Cũng là ta tuổi trẻ kém kiến thức. Nếu công cụ đủ. Vậy ta suốt đêm liền bắt đầu động thủ. Trong vòng 10 ngày nhất định đem rượu ngon lấy ra. Thẩm Thành Bình nói xong. Rồi hướng bên cạnh nô bộc nháy mắt. Bên cạnh thì có một người làm bưng lên một cái khay. Thẩm Thành Bình nói tiếp. Đây là 500 kim. Quyền cho là đại nhân khổ cực một chuyến xa mã tiền. Nhìn thấy những này hoàng kim. Nội thị vẻ mặt trở nên tốt hơn rất nhiều. Nói. Hừm. Xem biểu hiện của ngươi. Cũng là một cái chung với vương sự người. Đại vương đối với ngươi lúc trước dâng lên rượu ngon nhưng là yêu thích hẹp. Ngươi chỉ cần nhưỡng được rồi rượu. Dĩ nhiên là có vô số đếm không hết chỗ tốt. Vậy ta này liền trở về bẩm báo đại vương. Chờ sau 10 ngày ngươi dâng lên rượu ngon. Cái này nội thị cũng không có quá mức lưu ý thời gian. Hiện tại cất rượu cần thời gian gần như là 5 đến 7 ngày. Có điều tinh cất rượu cần thời gian thì lại càng lâu một chút. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình nói tới thời gian hắn suy đoán cũng không có giả dối. Nhưng lại không biết Thẩm Thành Bình dùng cái khác rượu trực tiếp cất. Chỉ cần một buổi tối công phu đã đủ rồi. Hắn sở dĩ nói 10 ngày. Tự nhiên là có chuyện muốn làm. Sau đó, Thẩm Thành Bình đối ngoại tuyên bố chính mình muốn đóng cửa cất rượu. Chuẩn bị tốt rồi đầy đủ 10 ngày thức ăn và nước mát. Đem hậu viện phong khóa lại. Dặn dò người không nên tới gần. Có điều ở 2 canh giờ sau khi... Đã đem cất rượu hoàn thành hắn nhưng là nhanh chóng biến mất rời đi trên dĩnh. Lần này Thẩm Thành Bình mục đích cũng không phải tra xét Từ Phúc. Trên thực tế, đang quan sát quá Trương Hoa Đài sau khi kết hợp với Từ Phúc ngày ấy cùng Sở Linh Vương đối thoại. Hắn đối với Từ Phúc dự định cũng có một cái đại thể suy đoán. Hắn rời đi cũng không phải vì lần theo đã rời đi trên dĩnh đi phượng hót mệnh cách nữ tử Từ Phúc. Mà là muốn đi gặp thấy cái kia Từ Phúc trong miệng cùng Sở Linh Vương mệnh cách Phạm Trùng Mi Gian. Xích, kỳ thực Thẩm Thành Bình cũng nghe qua. Phụ thân của Mi Gian Xích tướng tài chính là ở cho Sở Linh Vương rèn đúc bảo kiếm sau khi không lâu. Bị Sở Linh Vương giết chết. Tướng tài là có tiếng đúc kiếm sư. Hắn ở cho Sở Linh Vương đúc kiếm sau khi. Sở Linh Vương liền lo lắng hắn lại cho những người khác rèn đúc bảo kiếm. Vì lẽ đó liền đem tướng tài giết chết. Đương nhiên hiện tại còn truyền thuyết làm đem chính mình cũng một mình rèn đúc bảo kiếm tàng lên. Bảo kiếm này ngay ở con trai của hắn Mi Gian Xích trên tay. Cái này cũng là Sở Linh Vương vì sao phải truy nã Mi Gian Xích nguyên nhân. Ngoại trừ bởi vì Từ Phúc nhắc nhở. Càng là vì tướng tài bảo kiếm. Là một người tính cách tàn bạo quân vương. Hắn sẽ không cho phép những người khác có thể có được cùng mình so với. Thậm chí càng cường bảo kiếm. Hơn nữa vào lúc này. Thẩm Thành Bình căn cứ những này rốt cục nghĩ đến chính mình ở hiện đại xem qua một cái lỗ tấn viết. Cố sự đúc kiếm. Nói chính là cái này Mi Gian Xích đến phụ thân tướng tài bảo kiếm. Sau đó hướng về Sở Vương phục cứu. Sau đó ở Yến Chi Ngao dưới cùng Sở Vương đồng quy vu tận. Kết hợp với Từ Phúc vì sao muốn Sở Linh Vương cường điệu Mi Gian Xích cùng Sở Linh Vương mệnh cách. Phạm Trùng, hơn nửa cũng là thông qua quái toán toán đi ra Mizan Xích đối với Sở Linh Vương cực kỳ bất lợi. Mà ở từ phúc kế hoạch bên trong, còn cần phải mượn Sở Linh Vương. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn Sở Linh Vương chết đi. Lúc này Mizan Xích, Thẩm Thành Bình cũng có chính mình dự định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.